Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, chạy thoát sao? Hải Đường Tâm cải trang trang điểm, ra tìm hiểu tin tức, trên đường đi nghe được, đều là đối Vân Hoàng các loại thổi phồng, những người kia liền kém coi Vân Hoàng là thành thần vương thờ phụng. Quả thực chính là hắn thành tín nhất tín đồ. Nàng thăm dò Vân Hoàng tin tức về sau, liền nhanh chóng truy tìm mà đi. Xí Diễm huyễn hóa thành Long Phượng, ở trên không trung gào thét, tản mát ra ý vị khủng bố vạn phần. Phương viên vạn dặm cương vực đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có kinh khủng tinh khí tràn ra, khí thôn nhật nguyệt tinh. Trên bầu trời có một trương kim sắc chỗ ngồi, phía trên điêu long họa phượng, bên trong giấu vô cùng đại đạo. Cái này một trương chỗ ngồi hiển nhiên là khó lường bảo khí. Một vị tuấn tú vô song thiếu niên ngồi ở phía trên. Mi tâm của hắn có một khối trời sinh bảo thạch, óng ánh chói mắt, cơ thể bên trong cuồn cuộn tuyên cổ huyết khí, giống như một tôn thiếu niên thần nhân. Bên cạnh thân có óng ánh Thụy Hà dĩ lệ, như là chư thánh mở đường, hai con ngươi đóng mở, có càn khôn tại biến sắc, kia cỗ khí huyết quá khủng bố, phảng phất cổ lão thần minh xuất trần, chiến lực của hắn không thể khinh thường, tứ phương đều có cường giả tùy tùng, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy chí cường khí huyết. Một kích kia tựa như có thể đem hoàn vũ cho đánh vỡ. Không người có thể địch nổi. Người này tựa như là đại hoang viện thần tử. Hắn làm sao lại xuất thế? Hắn xuất thế cũng không kỳ quái. Có người muốn hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài. Giống hắn loại này vô địch thiên kiêu, làm sao lại không tham gia? Bất quá, vị kia tựa như là Cử Hy Thánh Tông thánh nữ Hàn Tâm Đường đi. Nàng như thế nào trêu chọc đại hoang viện thần nhân? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Các người nhìn nàng trong tay cầm đồ vật liền biết. Kia tựa như là ước ma thảo. Loại vật này tuy nói không phải cái gì chí bảo, có thể nghĩ muốn đi vào Khô Ma Sơn, nó công hiệu sẽ rất lớn. Hẳn là Khô Ma Sơn muốn xuất trần. Trách không được liền đại hoang viện thần nhân đều xuất thế. Không biết lần này Khô Ma Sơn sẽ có cái gì kỳ ngộ. Hàn Tâm Đường khí tức yếu kém, bên người nàng nằm toàn bộ đều là thi thể, toàn bộ bị đại hoang viện cường giả tàn sát. Mục đích của bọn họ chính là cái này một gốc ức ma thảo. Nếu như nàng không có trọng bảo hộ thể, đoán chừng sớm đã bị đánh chết. Những này vô thượng truyền thừa bên trong đỉnh cao nhất nhân vật, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ. Công tử gia, đó chính là đại hoang viện thiên kiêu, thần nhân Hoàng Phủ Quân. Nghe nói hắn đạt được hai tôn tiên đế truyền thừa. Hắn chiến lực quan cổ tuyệt kim, đương thời có thể cùng chống lại, tìm không ra mấy cái. Liễu Hạng khởi thấp giọng, đem tự mình biết tin tức nói ra. Thần nhân Hoàng Phủ Quân đến từ đại hoang viện, đạt được kỳ hoàng tiên đế cùng nam bụi tiên đế truyền thừa. Đạo pháp thông thiên, không biết bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc tại trong tay hắn. Bị đại hoang viện cường giả dụng tâm rèn luyện, là muốn đem hắn bồi dưỡng thành tiên đế, đạt được hai tôn tiên đế truyền thừa. Vân Hoàng bỗng nhiên có chút muốn cười, thật sự là người nào cũng dám xưng tiên đế, không biết trời cao đất rộng bò sát, cũng dám ở trước mặt hắn tùy tiện đem ức ma thảo giao ra. Bản tọa cho ngươi một con đường sống. Hoàng Phủ Quân thanh âm băng lãnh như hàn phong thấu xương, quanh mình tinh khí trở nên có chút hỗn loạn, đều bị hắn cho xáo trộn. Hắn như là lăng tiêu thần cầu, mỗi một cái cử động đều có đáng sợ lực lượng bộc phát. Lợi dụng ức ma thảo tiến vào Khô Ma Sơn, đây là hắn kế hoạch tốt, tuyệt không cho phép xuất hiện mảy may sai lầm. Đại hoang viện thần nhân Hoàng Phủ Quân. Hàn Tâm Đường ho ra một miệng lớn tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng cười nhạo nói, không nghĩ tới ta sẽ chết tại loại người như ngươi trong tay. Thật sự là thật đáng tiếc. Ngươi tiến vào Khô Ma Sơn, hẳn là nhìn qua Phụng Thiên Điển Tích, biết Khô Ma Sơn bên trong có xương khô tiên đế truyền thừa. Ngươi muốn lấy được tiên đế truyền thừa, chỉ dựa vào một gốc ức ma thảo là không được. Bên trong vùng thế giới này có dấu cường giả vô số kể. Ngươi thật sự cho rằng có thể quét ngang hết thảy sao? Ngươi muốn động thủ liền tranh thủ thời gian điểm. Cái này một gốc ức ma thảo, ta coi như đưa nó hủy, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể chết ở Vân Hoàng trong tay, không nghĩ tới sẽ gặp được Hoàng Phủ Quân, Đại Hoang Viện Thần Nhân, thân kiêm hai tôn tiên đế truyền thừa, ép tới bao nhiêu tuổi trẻ một đời tu sĩ không ngóc đầu lên được. Ở trong mắt người khác, hắn là chói mắt tồn tại, chỉ cần không vẫn lạc, đợi một thời gian, nhất định có thể vấn đỉnh tiên đế. Nhưng Hàn Tâm Đường biết rất nhiều bí mật, một cái liên quan tới Đại Hoang Viện bí mật. Trên đời này không chỉ có một gốc ức ma thảo, coi như ngươi đưa nó hủy, bản tọa cũng có thể một lần nữa tìm tới một gốc. Hoàng Phủ Quân nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, đem ức ma thảo giao cho ta, ngươi có lẽ còn có thể sống. Nếu như ngươi đưa nó phá hủy, chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ ngươi với cái thế giới này đã không ôm bất cứ hy vọng nào sao? Dù sao chỉ cần có thể còn sống, ngươi quản nó là chật vật vẫn là vinh quang. A, Hàn Tâm Đường cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không muốn Đại Hoang Viện bí mật bại lộ, cũng đừng tại nói nhảm. Ta biết đến sự tình mãi mãi cũng so ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Hoàng Phủ Quân con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ chi mang lấp lóe. Cái này vô chi bò sát là đang uy hiếp hắn sao? Thật không biết trời cao đất rộng, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy bản tòa cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể học thông minh một chút. Đừng ngoan cố như vậy. Hoàng Phủ Quân phất tay, ra hiệu bên hông người, đem Hàn Tâm Đường cho chém giết. Cái này vô chi bò sát, hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn uy nghiêm, nhất định phải nhận nghiêm trọng trừng phạt. Nếu không nàng còn tưởng rằng trên đời này người vô luận là ai đều có thể tùy ý uy hiếp. Đại Hoang Viện chư thánh chiến lực thông thiên, xuất thủ chính là chí cường công phạt. Bàn tay nhô ra đi, có vô số ống ánh tinh quang giao thoa, kia cỗ nặng nề huyết khí cuồn cuộn, điên cuồng áp xuống tới. Sông núi sụp đổ, trên bầu trời dày đặc mây đen rất đậm, tia sáng u ám. Một trường này mang theo cực mạnh công phạt, phong thiên tỏa địa, căn bản không cho Hàn Tâm Đường bỏ chạy cơ hội, ai cũng cứu không được nàng. Oanh, một trường kia rơi xuống, đem đại địa nện sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường. Không trung tràn ngập nồng đậm khói lửa, bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ, nhưng chính là không có người được máu tanh khí tức. Chờ cho bụi tản ra, mới nhìn rõ ràng trung tâm phong bạo cảnh tượng, căn bản không có Hàn Tâm Đường ảnh tử, ai cũng không biết nàng là như thế nào thoát đi ra. Cái này, những cái kia quan chiến tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết, chưa từng nghĩ Hàn Tâm Đường lại còn có thể bỏ chạy. Lần này nhưng có trò hay nhìn, không ai có thể từ Hoàng Phủ Quân tầm mắt đào tẩu. Hàn Tâm Đường đánh vỡ đám người nhận biết, nếu như nàng rơi vào Hoàng Phủ Quân trong tay, đoán chừng không có kết cục tốt. Chạy thoát sao? Hoàng Phủ Quân hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Cửu Hy Thánh Tông thánh nữ vẫn có chút thủ đoạn, có thể tại dưới mí mắt hắn đào tẩu, xác thực không đơn giản. Bất quá, dạng này mới càng thêm có ý tứ, sâu kiến chết quá nhanh, như thế sẽ rất không thú vị. Đi, tiến về Khô Ma Sơn. Hoàng Phủ Quân cũng vì ở đây lưu lại, Khô Ma Sơn bên trong xương khô tiên đế lưu lại truyền thừa mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Về phần tàn sát một số thằng hề, bất quá là nhàn rỗi nhàm chán mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.